Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng bao lâu sau khi Kisame rời đi, một con heo lồng cỏ từ mặt đất sinh ra. Đó chính là Zetsu trắng bản thể. Có tình báo mới, Arara, thật là náo nhiệt mà. Zetsu trắng nhìn quanh mọi người. Thực ra hắn đã sớm biết chuyện gì xảy ra trong căn cứ, chỉ là hắn đang giả vờ ngây ngốc mà thôi. Chuyện gì vậy? Obito hỏi, tâm trạng có vẻ không tốt. Khi nhìn thấy Zetsu cháu giả vờ ngây ngốc, tâm trạng hắn càng trở nên căng thẳng. Ta đã tìm ra tung tích của Conan rồi. Zetsu trắng vừa dứt lời, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Nàng ở đâu? Obito hỏi, giọng đầy căng thẳng. Hiện giờ nàng vẫn ở trong Vũ Trì Quốc. Dường như có sự trợ giúp từ một gia tộc nào đó trong Vũ Trì Quốc, vì vậy, nàng mới có thể ẩn giấu lâu như vậy. Tuy nhiên, nàng đã sớm đề phòng ta, không ở lâu tại một vị trí cố định. Conan từng là một trong những thành viên chủ chốt của Akatsuki. Vì vậy nàng hiểu rõ về mọi người trong tổ chức, đồng thời cũng biết rõ về khả năng điều tra của Zetsu Trắng. Vậy có thể khóa chặt vị trí của nàng không? Obito hỏi. Không thể. Ta đã mất vài phần thân, giờ chỉ có thể theo dõi nàng từ xa. Nàng lúc nào cũng có thể lẩn trốn. Nghe xong báo cáo của Zetsu Trắng, Obito rơi vào trầm mặc. Ta đi theo nàng. Đột nhiên, Deidara lên tiếng. Hắn chủ động yêu cầu được tham gia vào việc bắt giữ Conan. Ngươi không am hiểu ảo thuật. Vẫn là, Obito rõ ràng cảm thấy không tin tưởng Deidara. Không phải vì năng lực chiến đấu mà vì sợ Deidara sẽ vô tình nổ chết Conan. Ta đi cùng hắn, như vậy thì không thành vấn đề. Deidara chỉ Sasuke, người đang được băng bó, khiến Sasuke đứng sững ra, không biết nên nói gì. Sasuke im lặng, không nói gì. Nếu là những người khác, lúc này chắc chắn sẽ nói rằng bản thân bị thương, không tiện đi tới. Tuy nhiên, Sasuke hiện tại đang dùng dược vật để duy trì thân thể, tạm thời không thể chiến đấu. Obito vẫn không đồng ý để Deidara đi bắt Conan. Về vấn đề này, tôi hiểu lên tiếng, không thành vấn đề. Một chiếc bình thủy tinh theo tay áo hắn trượt ra, hắn liền ném chiếc bình thủy tinh cho Sasuke. Trong bình thủy tinh là mười mấy viên thuốc. Tôi hiểu được ý của Deidara. Hắn chủ động yêu cầu xuất chiến, chỉ vì muốn trả lại ân tình Obito đã cứu mình trước đây, cũng chính là trong sự kiện thử Nham Thôn. Deidara quả thật là một tên phản bội ninja. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn phong ân phụ nghĩa. Trước kia, Deidara đã từng có ý định rời khỏi Akatsuki, nhưng hắn lại không thể phước từ một ân tình từ Obito. Giờ đây, hắn đang muốn trả ơn cho Obito. Lời nói như vậy khiến Obito khuỷu tay chống lên bàn đá, hai tay khoanh lại, không biết đang suy tư điều gì. Không thể nghi ngờ, việc bắt Conan, Obito rất muốn tự mình đi. Nhưng hiện tại hắn không thể dễ dàng rời khỏi Hỏa Trì Quốc. Nguyên nhân rất đơn giản. Các đại biểu từ các nhẫn thôn khác đã được cử tới, và họ tập trung ở Konoha để thảo luận về các vấn đề liên quan đến liên minh các nhẫn thôn. Đây là một bước ngoặt quan trọng, vì chiến tranh giữa các nhẫn giả có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Hơn nữa, dưới căn cứ của Akatsuki vẫn còn nhiều bí mật chưa được khám phá. Những đồ vật dưới căn cứ của Akatsuki có liên quan đến Obito, có thể quyết định liệu hắn có thể chiến thắng được liên quân ninja, hoặc liệu hắn có thể ngăn cản được liên quân ninja. Kỳ thực, từ khi bắt đầu, Obito không hề nghĩ tới việc giết sạch tất cả ninja. Mục tiêu của hắn không phải là chiến thắng trong chiến tranh, mà là hoàn thành kế hoạch trong lòng hắn. Chiến tranh chỉ là một phần trong kế hoạch đó, chỉ khi thực hiện chiến tranh, hắn mới có thể tập hợp tất cả ninja lại, từ đó thực hiện kế hoạch của mình. Do sắc vì xâm lấn, Obito không thể rời khỏi căn cứ Akatsuki trong thời gian ngắn. Trong tình huống này, việc phái Deidara và Sasuke đi bắt Conan quả thật là lựa chọn không tồi. Trong Akatsuki, Deidara là người có tính cơ động mạnh mẽ nhất, hắn có khả năng phi hành và tự thân chiến đấu rất mạnh mẽ. Sasuke cũng không kém, mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau vết thương, cũng chưa cấy ghép được Sharingan của Itachi, dẫn đến thị lực của hắn bị giảm sút nghiêm trọng. Hiện tại, thị lực của Sasuke chỉ có thể nhận diện rõ người trong phạm vi 10 mét, 15 mét thì không phân biệt được nam nữ, 20 mét thì chẳng nhận ra được gì. Vì vậy, may mắn là hắn không hoàn toàn mù, thị lực mặc dù đã tiêu hao, nhưng nhờ ảnh hưởng của tế bào Hashirama nguyên thủy, nó đã hồi phục một phần. Ít nhất, hắn vẫn có thể sử dụng Susanoo và Amaterasu mà không gặp trở ngại, và ảo thuật thì càng không vấn đề gì. Tổ hợp Deidara và Sasuke, chỉ cần không có mâu thuẫn nội bộ, họ hoàn toàn có thể bắt giữ cô nàng mà không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, Obito vẫn không thể yên tâm. Lúc này, một tên Zetsu trắng từ mặt đất bay lên. Tên Zetsu này có một nửa cơ thể bên phải hoàn toàn đen kịt, là Zetsu đen đã tới. Ta cùng bọn họ đi. Âm thanh của Zetsu đen vẫn khàn khàn như vậy. Hắn đã rất lâu không xuất hiện. Vậy thì mau chóng lên đường đi, Zetsu đen nói. Obito cảm thấy yên tâm hơn khi Zetsu đen gia nhập. So với Zetsu trắng, Zetsu đen tuy có chút bí ẩn khó đoán, nhưng rõ ràng hắn đáng tin cậy hơn nhiều. Thực tế là như vậy. Zetsu đen, với kinh nghiệm ngàn năm, từ trước đến nay, luôn ẩn mình trong bóng tối, khi cần thiết mới lộ ra răng nanh, và làm việc rất có hiệu quả. Lý do Zetsu đen xuất hiện lần này là vì mối quan hệ với Rinnegan, và hắn hiểu rõ, Obito hiện tại không thể rời khỏi Hỏa Chi Quốc. Rất nhanh, Deidara, Sasuke, và cả Zetsu, đen lẫn Zetsu trắng đều rời khỏi căn cứ. Với đội hình này, khả năng Conan thoát được là rất nhỏ. Suốt từ đầu đến cuối, Obito không hề nghĩ tới việc để Tô Hiểu đi bắt Conan. Không phải vì Obito nghi ngờ Tô Hiểu, mà vì Tô Hiểu hiện giờ đang mang thương tích, cánh tay trái của hắn vẫn treo trước ngực, rõ ràng là một thương binh. Dù vậy, sau khi Karin dùng thập toàn đại bổ, vết thương của Tô Hiểu đã hồi phục đến 7/10, chỉ còn cánh tay trái là không thể chữa trị. Còn những vết thương khác chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục. Đây chính là nhờ vào chỉ số thể lực cao, 80 điểm của hắn. Mặc dù vậy, đối với Tô Hiểu, việc tìm Conan không phải là điều quan trọng nhất. Hắn còn muốn biết về thông tin liên quan đến người ngoại lai mà Zetsu trắng đã thu thập được. Trời biết người ngoại lai này rốt cuộc là chủng tộc nào, nhân loại hay là một loại côn trùng, hay là một chủng tộc từ hư không. Chưa cần biết hắn là gì, nhưng điều mà Tô Hiểu càng muốn biết chính là tại sao người này lại có thể di chuyển từ Thổ Chi Quốc đến Thủy Chi Quốc trong vòng chưa đầy 3 giờ. Không sai, Tô Hiểu nhận được tin tức mới nhất từ Zetsu trắng, rằng người ngoại lai đã xuất hiện tại Thổ Chi Quốc, và 3 giờ sau, họ sẽ xuất hiện tại Thủy Chi Quốc. Cần biết rằng, từ Thổ Chi Quốc đến Thủy Chi Quốc phải vượt qua một đoạn đường dài, đi qua các quốc gia lớn như Thảo Chi Quốc, Hỏa Chi Quốc, Hoàng Chi Quốc, Hồng Chi Quốc, Hùng Chi Quốc, năm quốc gia lớn nhỏ. Không chỉ vậy, trong suốt quãng đường còn có một vùng biển rộng lớn ngăn cách. Chỉ trong 3 giờ, người ngoại lai kia làm sao có thể di chuyển được? Truyền tống thuật sao? Khoảng cách quá xa, có lẽ không khả thi. Điều này khiến Tô Hiểu phải suy nghĩ, người ngoại lai này có thể không mạnh mẽ lắm, nhưng cũng có thể rất nhanh nhẹn và cơ động như cá trạch, rất khó bị bắt. Nghĩ lại thì, cái gọi là người ngoại lai hẳn chính là một khí ước giả đến từ một nhạc viên khác, đã lén lút xâm nhập vào luân hồi nhạc viên trong thế giới diễn sinh. Một khi đã xâm nhập như vậy, chắc chắn là có mục đích gì đó. Vậy thì, nhạc viên khác sẽ phái loại khế ước giả nào để thực hiện kế hoạch này? Khế ước giả có thực lực mạnh mẽ? Có thể không, vì những nhạc viên khác không có lý do gì để phái một khế ước giả cực kỳ mạnh mẽ vào thế giới Hokage. Làm như vậy, chắc chắn phải trả giá một cái giá rất lớn. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, Tô Hiểu biết rằng những mục tiêu mà hắn săn đuổi đều rất mạnh mẽ, nhưng những kẻ mạnh mẽ này đều có hạn chế. Ví dụ, hiện tại Tô Hiểu đang ở cấp 3, còn kẻ địch có thể là một cấp 3, nhưng ở mức độ đỉnh cao. Tuy nhiên, chắc chắn không phải là cấp 4, nếu như hai bên thuộc tính gần gũi. Khế ước giả tuyệt đối không phải là đối thủ của liệp sát giả. Khế ước giả thường giống như PVA, thích hợp để tham gia đoàn đội hợp tác chiến đấu với các sinh vật trong vở kịch, trong khi liệp sát giả lại chuyên về PvP. Anh hiểu chiến đấu với khế ước giả. Đương nhiên, Điều này cũng có nghĩa là trong tình huống một với một, liệp sát giả cũng sẽ có ưu thế. Cả liệp sát giả và khí ước giả đều có điểm mạnh riêng. Đây chỉ là sự khác biệt trong cách thức chiến đấu, chứ không phải ai mạnh ai yếu. Mạnh hay yếu còn phải xem vào năng lực cá nhân. Trong số khí ước giả cũng có những ngoại lệ. Chẳng hạn như nhóm khí ước giả độc hành, họ có năng lực chiến đấu rất mạnh, ví dụ như sắc vi, những người ngoại lai, như gián điệp. Tất nhiên, phải có khả năng ẩn nấp cực kỳ mạnh mẽ và tính cơ động cảo. Điều này làm cho tôi hiểu nghĩ rằng, nếu muốn loại trừ tên gián điệp này, điều khó khăn nhất sẽ là làm sao tìm được hắn, đồng thời hiểu rõ năng lực của đối phương để có thể lần theo dấu vết. Trong khi tôi hiểu đang suy nghĩ, bất chợt Obito đứng dậy, có người xâm lấn vào kết giới. Ninja, tôi hiểu lập tức nghĩ tới khả năng sắc vi đã làm lộ vị trí này. Tuy nhiên, chỉ có một người, tôi hiểu hơi nghi hoặc, nếu là sắc vi làm lộ vị trí này, thì kẻ xâm lấn chắc chắn phải là một nhóm ninja, chứ không phải chỉ một người. Nghĩ đến đây, hắn chợt nhận ra, có lẽ là do trước đó đã thiết lập một cơ chế, tự động kích hoạt sinh vật luyện kim, có kẻ xâm lấn. Một giọng yếu ớt vang lên, là Karin, người đang dựa vào tường, bước chân lảo đảo. Kẻ địch này, chakra của hắn rất dị thường, mà lại, ta cảm thấy chakra này rất quen thuộc. Karin nói, rõ ràng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Đi xem thử, tôi hiểu ra lệnh, rồi cùng Obito hướng về phía ngoài căn cứ, trụ sở dưới mặt đất, trên một thung lũng. Nơi này là một hẻm núi, có địa hình giống như một cái chảo, ở dưới đáy. Một bộ hài cốt lớn của thông linh thú nằm đó. Một bóng người mặc áo choàng đỏ sậm, đội mũ trùm, đang đứng trên bộ hài cốt đó, chính là nơi này sao? Bóng người đó khẽ cười, không hổ là Akatsuki, lại có thể bố trí phòng ngự nghiêm mật đến vậy, trong một thời gian ngắn. Bóng người mặc áo choàng đỏ khẽ nhếch môi, hắn đã phát hiện ra phạm vi kết giới. Đây là một loại kết giới nhỏ, không có khả năng phòng ngự cao, nhưng có thể khuếch đại sóng chakra, khiến cho hắn không thể tiếp tục ẩn giấu được. Vèo, một bóng người đột nhiên xuất hiện, trên mặt đeo mặt nạ Uzumaki và mặc trang phục của Akatsuki, chính là Obito. Đã lâu không gặp, Toby, bóng người đứng trên bộ hài cốt của thông linh thú, nhìn Obito từ trên cao, mở miệng nói, không, hiện tại nên gọi là Madara mới đúng. Giọng nói của người mặc hồng bào mang theo sự trào phúng. Obito nhìn về phía bóng người kia. Đối phương rất trẻ tuổi, đeo kính cận, còn mắt bên phải có màu tím nhạt, làn da trắng xám. Trên làn da ấy còn có những vết rách giống như bị vỡ nát giống gốm sứ. Người mặc hồng bào này có điều gì đó khác biệt với người bình thường. Hắn có một chiếc đuôi, và chiếc đuôi ấy rõ ràng là một con rắn còn sống, đang phun ra nuốt vào, giống như rắn tâm. Obito nhéo mắt lại. Hắn nhận ra đối phương là ai, chỉ là còn có chút không xác định được. Thiệt thòi ngươi có thể tìm được nơi này. Obito lên tiếng dò hỏi, hồng bào người kia đáp lại, ta làm gián điệp, đã từng đi lại giữa các quốc gia, cũng từng là thành viên của Akatsuki. Đừng xem thường mạng tình báo của ta. Người mặc hồng bào đeo kính ấy có vẻ có ý đồ không rõ, nhưng nhìn dáng vẻ, hắn không giống như là đang xâm nhập. Obito lại lên tiếng, xác nhận, ngươi từng là gián điệp của Sasori sao? Lần này, Obito đã chắc chắn thân phận của người mặc hồng bào. Hắn từng là gián điệp của Sasori, sau đó chuyển sang làm việc cho Orochimaru, tên khốn kiếp Kabuto. Kabuto thời thơ ấu, đã phải chạy trốn, sống lẩn tránh giữa những kẻ phản bội. Hắn nguyên bản là gián điệp của Konoha, nhưng sau khi bị Sasori bắt được, trong cơ thể hắn bị cấy kịch độc, và từ đó hắn trở thành gián điệp của Sasori, chịu trách nhiệm lẻn vào bên người Orochimaru. Khi Orochimaru giúp hắn thanh trừ kịch độc trong cơ thể, Kabuto lại trở thành thuộc hạ của Orochimaru. Trước đây, hắn từng là gián điệp của nhiều thế lực, làm gián điệp hai mặt, ba mặt cũng chẳng có gì lạ. Ngày trước, Kabuto luôn mang trên mặt một nụ cười giả dối, như thể hắn đeo một chiếc mặt nạ. Sau khi Orochimaru bị Sasuke giết chết, Kabuto đã truyền dòng máu của Orochimaru vào cơ thể mình. Hắn thông qua nghiên cứu khoa học của bản thân và các tài liệu mà Orochimaru để lại, thành công tiếp nhận sức mạnh của Orochimaru. Không chỉ vậy, Kabuto còn tiếp xúc với bạch xà tiên nhân, nhờ đó mà hắn học được tiên thuật, một loại năng lực tựa như rượu mộc sơn, dùng năng lượng thiên nhiên để thi triển. Sau khi đạt được sức mạnh này, Kabuto đã tiến hóa thành đại xà Kabuto. Hắn không còn mang trên mặt nụ cười giả tạo nữa, bởi vì hắn đã nhận ra rằng nụ cười đó không phải là bản chất của hắn. Giờ đây, Kabuto thực sự là một phiên bản của Orochimaru. Trình độ khoa học không hề kém cạnh, chỉ là hai người nghiên cứu theo những phương hướng khác nhau. Hơn nữa, Kabuto giờ đây đã nắm giữ được Long Địa Động tiên thuật, nên gọi hắn là Đại xà Kabuto, đã là thích hợp. Khi Obito nhận ra thân phận thật sự của Kabuto, hắn lập tức nhận thấy tình hình không ổn. Nếu như tên gián điệp này phát hiện ra vị trí của Akatsuki căn cứ, thì quả là một chuyện rất nghiêm trọng. Nghĩ vậy, Obito không nói thêm lời nào, lập tức nhảy lên, lao về phía bộ xương của thông linh thú, quyết tâm loại trừ đại xà Kabuto. Đại xà Kabuto cười khẩy. Hắn cũng ngay lập tức nhảy xuống từ bộ xương của thông linh thú. Khi vừa tiếp đất, hắn đưa hai tay tạo thành hình chữ thập, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bốn chiếc quan tài từ lòng đất chui lên, những chiếc quan tài đứng thẳng trên mặt đất, nắp quan tài mở ra, lộ ra tình hình bên trong. Bốn cái quan tài mở ra, bên trong là bốn bộ thi thể. Bọn họ mặc y phục tương tự như đại xà Kabuto, đều là loại trưởng bào đỏ sậm. Bốn thi thể này phân biệt là Nagato, Takuzu, Sasori và Uchiha Itachi. Uy thổ chuyển sinh, Obito lộ ra con mắt trợn to, hắn cảm thấy tình hình càng thêm nghiêm trọng. Nếu Kabuto thật sự có thể đem những người này chuyển sinh, thì hắn không cần phải đưa họ trở lại với 100% thực lực. Chỉ cần 70% thôi, cũng đủ để hắn gặp nguy hiểm. Kakuzu và Sasori còn tạm chấp nhận. Nhưng Nagato và Itachi thì lại là mối lo lớn. Nagato chiến lực không cần phải bàn cãi, còn Itachi thì thực lực giấu giếm rất sâu. Khi hắn chiến đấu với Sasuke, không kể đến việc hắn đã như ngọn nến tàn trong gió, mà ngay cả những nhãn thuật mạnh mẽ như Sharingan, lúc đó cũng đã trở nên vô dụng 1/3. Những nhãn thuật như Shisui, Izanami mà hắn sở hữu cơ bản không được sử dụng. Nếu dùng, Sasuke rất có thể sẽ bị giết ngay lập tức. Nagato kiên kỵ Itachi, không dám tấn công Konoha. Điều này đã phần nào chứng tỏ thực lực đáng sợ của Itachi. Trước kia, Sasuke chỉ có thể đạt đến trình độ thượng nhẫn, sức chiến đấu chỉ tương đương với Kage. Mà lúc đó, hắn vẫn còn mượn sức mạnh từ Orochimaru. Không có sự hỗ trợ từ Orochimaru, Sasuke cũng chỉ có thể đạt đến trình độ thượng nhẫn mà thôi. Giờ đây, đại xà Kabuto lại dùng cấm thuật để chuyển sinh Nagato và Itachi. Điều này khiến Obito vô cùng lo sợ. Cấm thuật này chỉ có Hokage, Đệ Nhị và Orochimaru mới biết. Nhưng nếu tính cả hắn, thì hiện giờ đã có ba người nắm giữ. Tuy nhiên, giờ đây hắn đã vượt qua thầy, trở thành kẻ giỏi hơn người dạy mình. Đại xà Kabuto không còn là Kabuto của trước kia nữa. Sau khi thực lực tăng trưởng, sống lưng hắn rõ ràng đã cứng rắn hơn rất nhiều. Đây chỉ là một tiểu tú một hồi mà thôi. Để ngươi tin tưởng năng lực của ta, đại xà Kabuto đưa tay đặt lên quan tài, nhìn vào bên trong, nơi có Itachi. Yên tâm đi, ta cũng không phải đến để chiến đấu. Vị kia trên đó không cần phải lộ ra sát khí kinh người như vậy đâu. Đại xà Kabuto ngẩng đầu nhìn về phía trên vách đá, nơi tôi hiểu đang mồi. Thằng nhóc, năng lực đã tăng trưởng rồi đấy. Tôi hiểu mồi trên vách đá, im lặng nhìn Kabuto. Lúc trước khi hắn gặp Kabuto, đối phương luôn mang nụ cười giả dối, còn định phối hợp với Orochimaru ám hại Tô Hiểu, nhưng cuối cùng, hắn đã bị Tô Hiểu bắt, và còn bị cắt một cái lỗ tai. Cười chê à, Byakuya tiên sinh, đại xà Kabuto rõ ràng không có ác ý, mặc dù lúc này Tô Hiểu cánh tay trái bị thương, nhưng ký ức trước kia của hắn về Kabuto lại rất sâu sắc, đối phương lúc đó vừa cười nhạo. Ngay sau đó lại bị Tô Hiểu cắt mất một cái lỗ tai, tuy rằng bây giờ lỗ tai của hắn đã hồi phục hoàn toàn, nhưng ký ức ấy vẫn rõ mồn một trong đầu. Ít nói nhảm đi, người đến đây có mục đích gì? Tô Hiểu lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng. Obito rõ ràng không có ý định để Kabuto rời đi, nhưng hắn cũng không rõ liệu Tô Hiểu có thể sẽ ra tay giúp đỡ hay không. Nghe nói các ngươi đã tuyên chiến với năm đại nhẫn thôn, hơn nữa còn giết chết Raikash, đệ tứ, và Mizukage đệ ngũ. Ta nghĩ, ta có thể liên thủ với các ngươi, đại xà Kabuto, với mạng lưới tình báo rộng lớn, không thua kém gì các đại nhẫn thôn. Vì vậy hắn hiểu rõ mọi điều về ngũ hành đại hội. Tuy vậy, trong lòng hắn cũng không thể hoàn toàn chắc chắn liệu những người thuộc tổ chức Akatsuki có hợp tác với hắn hay không. Dù vậy, hắn vẫn nắm trong tay một lá bài tẩy. Chỉ có điều, tình hình hiện tại lại không giống như hắn đã dự đoán. Ngoài Obito già, còn có những người khác có mặt tại đây. Với tình huống này, lá bài tẩy kia có lẽ không thể sử dụng một cách hiệu quả nhất. Liên thủ, Obito nghi hoặc, liền hỏi lại, liên thủ với ngươi, đối với ta có ích lợi gì? Mặc dù mục đích của đại xà Kabuto chưa rõ, nhưng có thể thấy rằng tình hình hiện tại là tổ chức Akatsuki đang thiếu hụt nhân lực, đúng là họ rất cần thêm người. Nhưng lại gián điệp, như Kabuto, thì Obito không mấy hoàn nghênh. Không lâu nữa, các ngươi sẽ phải đối đầu với năm đại nhẫn thôn, mà ta có thể cung cấp cho các ngươi lực lượng chiến đấu. Bốn người này đều là cao thủ, hẳn ngươi sẽ không từ chối họ. Còn nữa, ta còn có quân cờ khác. Lời nói của đại xà Kabuto đã khiến Obito phải suy nghĩ, thực tế đúng như vậy. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc bốn người này tham chiến, cục diện chiến tranh sẽ có sự thay đổi lớn. Ngươi muốn thủ lao là gì? Obito hỏi. Sasuke Uchiha, đại xà Kabuto, gần như không cần suy nghĩ mà trả lời. Cả hai đều im lặng. Trên vách núi, Tô Hiểu chậm rãi xoay người lại. Mọi chuyện này có khả năng sẽ thành, nhưng sắp tới sẽ có điều gì xảy ra, khiến Obito không thể tiếp tục giữ vững bộ mặt trước Kabuto. Ngươi có mục đích gì? Obito hỏi, giọng nói trầm xuống. Sasuke đối với hắn rất quan trọng, vì Sharingan của Sasuke, nếu có thể tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo, không có mục đích đặc biệt gì. Kabuto đáp, hứng thú của ta là nhẫn thuật bên trong chân lý. Các ninja chỉ quan tâm đến việc nhẫn thuật có mạnh mẽ hay không. Còn ta thì quan tâm đến cách nó được tạo thành, nguyên lý, nguyên do, và vì sao lại có thể vận hành theo cách này. Vì lý do đó, ta cần Sasuke, kẻ duy nhất sống sót của Uchiha tộc, người có tâm hồn mẫn cảm và đầy biến hóa. Đại xà Kabuto rõ ràng đang dòm ngó Uchiha tộc, tìm cách khám phá tất cả bí mật của họ, nhưng ta, Obito, sẽ không để hắn đạt được điều đó. Hắn nhận ra ý định của Kabuto, và cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cách nói của hắn, đặc biệt là câu nói về người duy nhất còn sống sót trong Uchiha tộc, người từ chối sao? Đại xà Kabuto cười nhạt, nụ cười này như có như không, đôi mắt nhìn Obito đầy ẩn ý. Thật đáng tiếc, hắn đưa hai tay lên, tạo thành một hình chữ thập, và ngay lập tức, một chiếc quan tài bay lên từ mặt đất. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Kabuto nói, đầu lưỡi liếm môi, đầy thèm khát. Cho ta một cơ hội. Obito hử lạnh, đôi mắt hắn lóe lên sát khí, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an. Ngay khi quan tài bay lên, và nắp quan tài mở ra, Obito cảm nhận được một luồng khí lạnh ập đến. Cái quan tài đứng thẳng trên mặt đất, ngay trước mặt hắn, một tiếng bàng vang lên, nắp quan tài đập mạnh xuống đất, khói lửa bốc lên. Bên trong quan tài, một thi thể đứng thẳng, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn thấy thi thể này, Obito giật mình, đồng tử co rút mạnh. Uchiha Madara, hắn thầm nghĩ, cảm giác một cơn sóng lớn cuộn lên trong lòng. Vậy, Uchiha Madara, ngươi sẽ trả lời sao? Đại xà Kabuto cười khẩy nhìn Obito, ánh mắt lại chuyển sang nơi cao xa, nơi Tô Hiểu đang quan sát. Byakuya tiên sinh không phải là người dễ chung sống. Ngươi nên tự xưng là Uchiha Madara trước mặt hắn đi. Tô Hiểu đứng trên vách đá, nhìn xuống màn hình phía dưới, trong chiếc quan tài, một người đàn ông với mái tóc đen xõa dài, thân hình khoác một bộ giáp chiến màu đỏ, đứng thẳng. Mặc dù hai mắt hắn nhắm nghiền, nhưng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ hắn, khiến người khác phải khiếp sợ. Đó chính là Uchiha Madara. Tôi hiểu, thực ra, đã sớm đoán được tình cảnh này. Đại xà, Kabuto, quy hàng, là một điều mà hắn đã lường trước. Vậy, đây là... Obito lần đầu lộ ra vẻ thất thố như thế. Ngươi cho rằng, ta không hề chuẩn bị khi gặp ngươi sao? không dài. Ngươi không thể từ chối. Đại giả Kabuto đã tính toán nước cờ này, có thể nói là đem Obito rơi vào thí hiểm. Ở giữa trận tử môn của Obito, hiện tại, Obito đang dùng thân phận của Madara để giả danh lừa bịp. Nếu không có thân phận này, hắn chắc chắn sẽ hoàn thành kế hoạch của mình, nhưng cũng sẽ gặp phải những khó khăn liên tiếp. Những vấn đề này chưa bàn tới, riêng trong số những người thuộc Akatsuki, đã đủ khiến hắn phải đau đầu. Hắn không phải là Madara. Vậy hắn là ai? Ngươi phải nói rõ ràng, nếu không sẽ khiến ta phải ra tay với ngươi. Đừng tưởng rằng điều này là hoang đường. Sự việc này hoàn toàn có thể xảy ra. Ngươi là kẻ khốn kiếp. Đến cùng từ đâu mà ra? Obito nhìn thi thể của Madara, nhất thời không nói gì. Hắn biết, nếu như Kabuto thực sự kích hoạt quý thổ chuyển sinh, sức chiến đấu của Uchiha Madara. Nghĩ tới đây, trong lòng Obito không khỏi thở dài, nói dài dòng cũng vô ích. An tâm đi, chuyện này ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên, ngươi, Kabuto, phải làm gì đây? Ngươi không phải là một người dễ nói chuyện. Đại giả Kabuto vung tay lên, cười nhạt. A ha ha, Obito đột nhiên nở một nụ cười lạnh. Kabuto nhìn thấy, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Kabuto, ngươi không hiểu ta, cũng không hiểu Byakuya. Ta đã hợp tác với hắn rất nhiều lần, vượt xa những lần hợp tác với các thành viên khác trong Akatsuki. Với sự quan sát của hắn, thực ra hắn đã sớm phát hiện ra ta, không phải là Uchiha, Madara tâm trí. Obito nhìn Kabuto, với ánh mắt đầy sát khí. Kabuto lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, người vẫn ngồi im tại chỗ, sắc mặt không có gì thay đổi. Obito giơ tay ra hiệu với Tô Hiểu. Và Tô Hiểu lập tức giơ tay lên đầu. Lần này, Obito yên tâm, hắn thực sự đã sớm đoán rằng Tô Hiểu sẽ hoài nghi thân phận của mình. Nhưng như hắn đã nói, hai bên đã hợp tác quá nhiều lần rồi. Bố trí Sasuke cùng Itachi, hai huynh đệ chiến đấu, dẫn dắt Sasuke đi theo con đường hắc ám, ngũ ảnh đại hội tiếp theo là truy sát các Cage, đàn dồ chết, xử lý các chuyện liên quan, rồi tấn công thụ nham thôn, vân vân. Quế thổ chuyển sinh có nhược điểm, chỉ cần người thi thuật bị giết, thuật này sẽ tự sụp đổ. Dù ngăn cản được Uchiha Madara, Nagato, Itachi cùng một số người khác, nhưng những người đó có thể sẽ chết. Tuy nhiên, trước khi chuyện đó xảy ra, ngươi có thể đã chết trong tay Byaku. Đừng quên, ta am hiểu không gian nhẫn thuật, còn hắn thì giỏi đao thuật. Ta có thể giúp hắn tiếp cận ngươi nhanh chóng. Đến lúc đó, người chết chắc chắn sẽ là ngươi. Obito giơ cánh tay trái lên, định chộp vào mặt nạ của mình. Thấy cảnh này, đại xà Kabuto nhíu mày. Chiến tranh, ta có khả năng triệu hồi úy thổ chuyển sinh đại quân. Nghe thấy lời này của Kabuto, tay Obito dừng lại trên mặt nạ. Hắn buông tay xuống và tiếp tục nói, ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi sẽ trưởng thành đến mức này. Giờ đây, nếu giao thủ với ngươi, chỉ khiến cho lực lượng của ta bị yếu đi. Nói đến đây, Obito dừng lại một chút. Sở dĩ ngươi chọn thời điểm này để đến đây, trong lúc Akatsuki đang thiếu hụt lực lượng, có lẽ là đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Câu chuyện của Obito chuyển hướng. Nói cách khác, đại giả Kabuto bắt đầu cảm thấy không rõ, trong số những người của Akatsuki, rốt cuộc họ đang nghĩ gì. Được rồi, ta liền liên thủ với ngươi. Obito quay lại nhanh chóng, thái độ thay đổi 180 độ. Trước kia, hắn còn muốn giết Kabuto, nhưng hiện tại lại quyết định hợp tác cùng hắn. Tuy nhiên, Sasuke thì hiện tại không thể giao cho người. Phải đợi đến khi chiến tranh kết thúc, quả thật là người hiểu chuyện. Đại giả Kabuto vui vẻ đáp, trong lòng không khỏi khâm phục, không hổ là Uchiha Madara. Độ lượng thật khác biệt, lời này nếu như nói trước thì không có gì, nhưng bây giờ lại mang đầy ẩn ý trào phúng. Như vậy, đại giả Kabuto chính thức gia nhập vào Akatsuki, báo hiệu rằng cuộc đại chiến trong nhẫn giới sắp bắt đầu. Thời gian diễn ra có thể sẽ nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Có lẽ chỉ trong vòng 10 ngày nữa, cuộc chiến sẽ bùng nổ. Kabuto và Obito cùng nhau đi về phía trụ sở dưới đất. Cùng lúc đó, một con rơi bay đến gần Tô Hiểu. Tô Hiểu nắm lấy con rồi lập tức kích hoạt trận pháp luyện kim. Con rơi nhanh chóng bị phân giải, biến thành những vật liệu tàn tạ. Một lát sau, những vật liệu này hóa thành bột trắng, bay theo đầu ngón tay của Tô Hiểu. Cuối cùng, thì Kabuto cũng gia nhập vào. Điều này đối với ngươi mà nói, quả thực như hổ thêm cánh. Obito, Tô Hiểu suy tư trong lòng. Nếu theo đúng tiến triển của vở kịch, Kabuto ít nhất phải một tháng nữa mới có thể tìm đến Obito. Nhưng giờ đây, đại xà Kabuto chính là ta mang đến. Vậy làm sao Tô Hiểu tìm được Kabuto? Điều này thật ra không khó. Itachi đã qua đời, và việc lo liệu hậu sự là do Tô Hiểu và Obito đảm nhận. Thi thể được chôn ở đâu? Tô Hiểu rất rõ ràng, tại nơi đó, hắn đã bố trí một hệ thống giám sát kỹ càng. Chính vì vậy, Kabuto, với bản chất của một kẻ trộm mộ, cuối cùng sẽ tự động tìm đến chủ tuyến nhiệm vụ. Tô Hiểu hiện tại không còn lo lắng nữa. Bây giờ, năm đại nhẫn thôn vẫn chưa nghĩ thông suốt về việc chiến đấu, mà với sự trợ giúp của đại xà Kabuto, Obito cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Trái lại, hắn có thể khiến năm đại nhẫn thôn rơi vào thế bị động, không kịp phản ứng. Hành tung của Conan đã bị phát hiện, điều này có nghĩa là Rinnegan cũng không còn xa. Lực lượng của phe mình hiện tại đầy đủ. Nếu không khai chiến lúc này, Obito có thể dễ dàng đi tìm cơ hội để giết chết đối phương. Huống chi, Obito, chiến đấu với năm đại nhẫn thôn, chiến thắng không phải điều quan trọng. Hắn chỉ cần có thể đối đầu trực diện với năm đại nhẫn thôn là đủ. Cuối cùng, cửu vĩ Jinchuriki mới là mấu chốt. Về phương diện giải quyết nhiệm vụ chính, tôi hiểu hiện tại cần tập trung vào nhiệm vụ săn giết. Người kia, ngoại lai thực sự quá khó đối phó. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ săn giết, tôi hiểu có thể tự do hành động trong thế giới Hokage, thậm chí tham gia vào nhẫn giới đại chiến. Đó chính là cơ hội tìm kiếm lợi ích lớn lao khi hoàn thành nhiệm vụ chính và nhiệm vụ săn giết. Trong tình huống không phải chiến đấu, tôi hiểu có thể rời khỏi thế giới Hokage bất cứ lúc nào. Dù nhẫn giới đại chiến là một sự kiện, chỉ có cấp 4 khế ước giả mới có thể tham gia. Nhưng nếu như có thể quay về luân hồi nhạc viên, hắn vẫn có thể thử tham gia chiến trường. Dù sao, trên chiến trường, các thượng nhẫn nhiều vô kể, Cage Cup cũng đầy giấy, chỉ có siêu Cage mới có thể tạo ra chút ảnh hưởng. Nhưng nếu không cẩn thận, sẽ dễ dàng bị lục đạo cấp mạnh mẽ hạ gục. Lục đạo cấp, tôi hiểu chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ chơi chết tên siêu Cage cấp bậc cường giả kia. Cái loại cấp độ truyền thuyết như hòm báo. Giờ đây, lại gần trong, gang tấc, một gian phòng có chút u ám, bóng tối bao phủ. Ai? Tiếng thở dài nữ tính vang lên. Ai? Lại một tiếng thở dài nữa. Karin, toàn thân vô lực nằm trên giường, một tay để trên trán, tay kia che kín mặt, nàng đang do dự, không biết có nên trốn đi không? Nàng có thể trốn đi sao? Nếu như trốn không thành, liệu nàng sẽ phải chết? Thời gian gần đây, tâm trạng của Karin luôn không tốt. Hoặc nói đúng hơn, kể từ khi gia nhập Akatsuki cùng Sasuke, nàng cứ gặp toàn chuyện xui xẻo. Lúc bắt giữ bát vĩ, nàng suýt nữa bị bát vĩ giết chết. Sau đó, lại bị Sasuke bỏ rơi, khó khăn lắm mới sống sót. Nàng lại trở thành khôi phục vật phẩm, di động của Tô Hiểu. Sau khi bị Tô Hiểu trọng thương và cắn vào cổ, Karin cảm thấy sợ hãi tột độ, hồn phách như muốn lìa khỏi xác. Khi bị hấp thù sức sống, nàng có cảm giác như bất kỳ lúc nào cũng sẽ phải chết. Không chỉ có vậy, Karin cảm thấy bầu không khí trong Akatsuki ngày càng trở nên kỳ lạ. Kể từ khi con rắn gia nhập Akatsuki, không khí trong tổ chức càng thêm nặng nề. Khủng bố, trước kia, Karin luôn tự coi mình là một tên phản bội, là kẻ xấu trong thế giới ninja. Nhưng sau khi gia nhập Akatsuki, nàng bỗng nhận ra, so với những người trong tổ chức này, nàng đúng là một kẻ ngây thơ, một kẻ ngu ngốc. Những người này muốn chiến tranh với năm đại nhẫn thôn, bọn họ thật sự điên rồi sao? Trong bóng tối, Karin có một cảm giác mơ hồ, như thể nàng đã lún sâu vào bóng tối cùng Sasuke, và nàng chỉ là con cờ bị những kẻ này lợi dụng từ đầu đến cuối. Tựa như nàng không thể trốn thoát nữa. Karin thở dài một cách chán nản. Nàng mệt mỏi đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Một người toàn thân bọc băng vải ninja đâm đầu đi tới. Karin ban đầu còn tưởng là Sasuke, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải, chết người. Karin rõ ràng có chút kinh ngạc, rồi nàng bắt đầu suy nghĩ điều gì đó. Người bọc băng vải ninja liếc nhìn Karin, nàng lập tức lùi lại hai bước, tựa vào tường nhường đường. Nàng nhận ra đối phương là ai. Đây chính là Tsuchikage đệ nhị, Mu đi ra ngoài căn cứ. Chẳng bao lâu, lại có một bóng người tiến tới. U, một nữ nhẫn giả trẻ tuổi. Người ninja này có mái tóc vàng, cằm để râu nhỏ, nhìn ước chừng 40 tuổi. Mặc dù tuổi tác không còn trẻ, nhưng lại vô cùng đẹp trai. Ngươi là, Carrie nghĩ thầm, đây là một ninja đã được uế thổ chuyển sinh, rất mạnh mẽ, tuy vậy nàng không nhận ra người này là ai. Nữ ninja kia hỏi, hiện tại vụ ẩn thôn thế nào rồi? Các gia tộc lớn của Thủy Tri Quốc và vụ ẩn thôn quan hệ ra sao? Đường nhiệm nhẫn đào thất nhân, chúng có danh tiếng không? Mizukage, hiện tại là ai? Đã tới đời thứ mấy rồi? Liên tiếp những câu hỏi khiến Karin có chút mơ hồ, do dự một lát, rồi nàng mới trả lời, đùa gì thế, Hozuki bộ tộc bị diệt rồi, nhẫn đào thất nhân, chúng giờ đã tan tác sao, Mizukage, đệ ngũ, vừa mới chết không lâu sao, Terumi mày, ta chưa từng nghe nói về nữ nhân này, người ninja kia, rõ ràng không thể chấp nhận sự thật, về tình hình hiện tại, hậu bối thực sự là không hăng hái, hắn tự nói với mình. Rồi, tiếp tục bước ra ngoài căn cứ, Karin thử dò hỏi. Xin hỏi, ngươi là ai? Ta, người ninja, trung niên chỉ vào chính mình, trên mặt lộ ra nụ cười. Ta khi còn sống gọi là Hozuki Genjetsu. Hozuki Genjetsu rời đi, Karin nghi, hoặc nhìn bóng lưng của hắn. Nàng cảm thấy tên Hozuki Genjetsu này có vẻ quen thuộc. Hozuki Genjetsu, đột nhiên, Karin chợt nhớ ra, nàng nhận ra hắn là ai. Đó chẳng phải là Mizukage đời thứ hai sao? Ngay khi Karin còn đang mơ màng, hai tên chàng hắn đi qua bên cạnh hắn. Karin nuốt một ngụm nước miếng, nhận ra đó là ai? Đây chính là Raikash đời thứ ba và Raikash đời thứ tư. Khi Karin đi đến căn cứ sâu trong khu vực, nàng nhìn thấy Tô Hiểu, Obito và đại xà Kabuto đang thảo luận chuyện gì đó. Gầu, bố bố ôm kêu lên với đại xà Kabuto. Kabuto, một tay đỡ chán. Biểu hiện có chút bất đắc dĩ, Hidan còn chưa chết, nên ta không thể chuyển sinh được hắn. Rõ ràng là bố bố Uông muốn Kabuto sử dụng uế thổ chuyển sinh để chuyển sinh Hidan, nhưng Hidan lại chưa chết. Bố bố Uông nhìn Kabuto một cách miệt thị, ánh mắt rõ ràng truyền đạt thông điệp. Ngươi tự hiểu đi, Kabuto khóe miệng vừa kéo, hắn hiểu rõ mối quan hệ giữa bố bố Uông và Tô Hiểu. Thế nào, có manh mối gì rồi không? Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng. Hắn đã giao cho Kabuto nhiệm vụ tìm kiếm người ngoại lai đó. Thẻ đánh bạc là tài liệu gốc của tế bào Hashirama. Kabuto đã từng nghiên cứu tế bào Hashirama. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa từng có được vật thể này. Bảng giá này, Kabuto đương nhiên sẽ không từ chối. Vì vậy, Kabuto đã sử dụng hơn 200 hình dạng ninja cảm giác chuyển sinh, đồng thời lợi dụng năng lực của Zetsu Trắng để phân bố những hình dạng ninja này khắp nhẫn giới. Không chỉ có hơn 200 ninja cảm giác, mà còn có những người khác như Tsuchikage, đệ nhị, người am hiểu ẩn nấp và cảm giác, Hyuga Hizashi, phụ thân của Neji. Ngoài hai người này, còn có Kato Den, người tinh thông linh hóa chi thuật, Shukichi, một ninja cảm giác nổi danh ở vụ ẩn thôn, và Aburame Torune của bộ tộc Aburame ở Konoha. Ngoài những người này, Zetsu Trắng còn phái ra một lượng lớn phân thân để tìm kiếm những người ngoại lai, có thể nói là đã bủa vây khắp nơi. Kabuto, với trình độ chữa bệnh của mình, đã cứu chữa thành công rất nhiều ninja. Vì vậy cánh tay trái bị gãy của Tô Hiểu đã hoàn toàn hồi phục. Còn về chuyện của Conan, nàng đã quyết định xong Sasuke và Zetsu Trắng, đêm đều mang theo Rinnegan. Tuy nhiên, Sasuke chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Rinnegan, mà chỉ do Zetsu đem đảm bảo. Điều khiến người ta bất ngờ là, Tadara, dù bị nổ chết, nhưng vẫn không thể xác định chính xác bùa nổ nào đã giết hắn. Theo Zetsu Den, cái chết của Tadara rất kỳ lạ, không rõ là do bùa nổ hay do bom đất sét của hắn. Sau khi nổ tung, Zetsu Trắng cảm nhận được chakra của Tadara vẫn còn tồn tại, mặc dù nhanh chóng biến mất. Tại thời điểm đó, chiến trường nằm gần một dòng sông, căn cứ vào suy đoán của Zetsu Trắng và Den. Deidara có khả năng sống sót đến 7/10. Sau khi Obito nghe được tin tức này, hắn lập tức từ bỏ Deidara. Trước đây, hắn đã hiểu rõ ý đồ của Deidara, nhưng lúc này mà còn dây dưa với hắn, thì đôi bên chỉ có thể đối đầu. Obito từng một lần đến thụ nhàm thôn cứu Deidara. Khi đó Deidara đã liều mình giao chiến cùng Conan Thor về tình về lý. Hai người đều không thiếu nợ nhau. Thú vị là Sasuke lại bắt giữ Conan, rồi dùng ảo thuật khai thác thông tin từ miệng nàng, nhưng lại không giết nàng. Sau khi biết được chuyện này, Obito rất bất mãn. Hắn đã bồi dưỡng Sasuke đúng như kế hoạch, nhưng đến lúc này, Sasuke lại bắt đầu có lòng nhân từ, không ra tay tàn nhẫn như trước. Căn cứ hiện tại đã được bố trí xong, chỉ cần thêm 3 ngày nữa là có thể khai chiến. Trong khi đó, 5 đại nhẫn thôn còn chưa tập hợp đủ lực lượng. Kabuto đã sắp xếp một bàn cờ, trên đó đặt những quân cờ đại diện cho các cường giả mà hắn đã triệu hồi. Hắn nghĩ, 3 ngày nữa là đủ để mọi thứ sẵn sàng. Tôi hiểu chuẩn bị trong vòng 3 ngày tìm ra tên người ngoại lai kia. Một khi nhẫn giới đại chiến bắt đầu, toàn bộ nhẫn giới sẽ chìm vào hỗn loạn. Và trong cái thế, cục rối ren ấy, tìm kiếm người ngoại lai sẽ rất khó. Bây giờ chiến tranh chưa bắt đầu, Akatsuki mạng lưới, tình báo đã bị Tô Hiểu điều động. Chỉ để tìm ra người ngoại lai này, Tô Hiểu trong tay cầm một tấm chân dung. Đó là do Zetsu trắng vẽ ra sau khi dài lâu tìm kiếm. Cuối cùng, Zetsu trắng cũng đã thấy rõ được dung mạo của người ngoại lai. Người này là nhân loại, không phải chủng tộc hư, không như Tô Hiểu từng suy đoán. Nhân loại, nam tính, tuổi tác, khoảng 20 đến 25 tuổi, màu tóc, nâu, chiều cao, từ 1m73 đến 1m78, năng lực, khả năng truyền tống mơ hồ, có thể truyền tống đến một địa điểm cố định. Tuy nhiên, tọa độ cần phải được xác định trước, và số lượng tọa độ đã xác định là 35. Sau khi đã di chuyển đến một tọa độ, phải mất từ 2 đến 3 ngày mới có thể di chuyển lại đến cùng một tọa độ đó. Vị trí các tọa độ: 26 nơi ở Hỏa Chi Quốc, 3 nơi ở Thổ Chi Quốc, 2 nơi ở Phong Chi Quốc, 2 nơi ở Lôi Chi Quốc, 2 nơi ở Thủy Chi Quốc, còn một số tọa độ khác chưa rõ ràng. Khoảng cách sử dụng năng lực truyền tống: từ 1 đến 2 giờ mỗi lần hành tung. Hiện tại, đối phương đang ở Lôi Chi Quốc. Tô Hiểu đã tổng kết lại thông tin về người ngoại lai. Nhìn chung, hắn nhận thấy mình rất có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc truy sát đối tượng này. Zetsu trắng đã từng thử vây công người ngoại lai một lần, và đối phương có sức chiến đấu chỉ ở cấp 3 sơ kỳ, kém hơn rất nhiều so với cấp 4 khí ước giả, nhưng khả năng chạy trốn của đối phương rất đáng gờm. Tô Hiểu nhận ra, vấn đề không phải là đối phương mạnh mẽ đến đâu, mà là vì hắn quá trơn tru và khó bắt. Trong cuộc truy sát, rõ ràng càng nhiều người không phải là càng tốt. Vì vậy, Tô Hiểu chỉ định mang theo bố bố ôm đi thanh lý người ngoại lai, còn A Mỗ sẽ ở lại căn cứ Akatsuki để phòng ngừa bất kỳ biến cố nào có thể xảy ra ở đó. Quan hệ giữa Tô Hiểu, Obito và đại xà Kabuto không phải là mối quan hệ bền chặt như thép. 3 người, họ chỉ là hợp tác lẫn nhau, lợi dụng nhau để đạt được mục đích riêng. Mỗi khi có thông tin mới, bất cứ lúc nào, Kabuto sẽ dùng uế thổ chuyển sinh để liên lạc với Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa cho Kabuto một vài tờ giấy. Những tờ giấy này là từ trong một cuốn sổ ghi chép mà hắn đã lấy ra. Kabuto nhận lấy các tờ giấy, bắt đầu xem xét những thông tin bên trên. Một lát sau, hắn gật đầu, rõ ràng rất hài lòng với những dữ liệu này. Lần hợp tác này, chúng ta sẽ đều có lợi. Về phần tình báo, ngươi không cần phải lo lắng. Nếu cần chiến lực, cũng không cần khách khí, Kabuto nói, vẻ mặt đầy tự tin. Hắn dường như rất hứng thú với những tư liệu về tế bào Hashirama, tiền tài, nữ nhân, quyền lợi đều không thể làm hắn động lòng. Nhưng những tư liệu quý giá cho các thí nghiệm thì là thứ hắn không thể từ chối. Có thể, Tô Hiểu đáp, rồi đứng dậy và đi về phía ngoài căn cứ. Bố bố Uông theo sát phía sau, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu. Tô Hiểu lẩm bẩm một câu trong miệng, để tìm được người ngoại lai đó. Tô Hiểu gần như đã huy động hơn 70% lực lượng tình báo của Akatsuki. Nếu như đối phương vẫn có thể chạy thoát, Tô Hiểu cũng không thể làm gì hơn được nữa. Hắn đã làm tất cả những gì có thể. Tô Hiểu và bố bố Uông chạy hết tốc lực về phía Lôi Chi Quốc, bởi vì hắn biết, trước tiên phải tạo ra một cú sốc lớn cho người ngoại lai đó, khiến hắn nhận ra sự chênh lệch về sức chiến đấu. Chỉ khi đối phương hiểu rõ tình hình, thì những công việc tiếp theo mới có thể thuận lợi hơn. Đây là một tình huống khó, Tô Hiểu không có đủ không gian hay năng lực để đối phó. Vì vậy, hắn sẽ phải thể hiện kỹ năng cận chiến trước mặt người ngoại lai kia, tạo ra ảo giác cho đối phương. Chỉ cần bị Tô Hiểu tìm ra, đối phương nhất định phải trốn ngay lập tức, nếu không, sẽ chắc chắn phải chết. Chỉ khi khiến đối phương có tâm lý này, Tô Hiểu mới có cơ hội xử lý hắn. Hai ngày sau, tại Lôi Chi Quốc, cảnh vật yên tĩnh dưới ánh nắng vàng rực, gió nhẹ lướt qua, đột nhiên, tiếng sấm vang lên từ trong sơn cốc. Nơi đây có địa lý đặc trưng, Lôi Chi Quốc, không phải, lúc nào cũng có mây đen, mà những đỉnh núi cao vút trong tầng mây thường xuyên phát ra tiếng sấm, vì vậy, nơi này mới được gọi là Lôi Chi Quốc. Ở trong sơn cốc, một đôi nam nữ đang ở dưới thung lũng mát mẻ, cười khúc khích. Người nam có làn da hơi đen, vẻ ngoài nữ tính, còn người nữ có làn da sáng, vóc dáng thon thả, toát lên vẻ đẹp của một người nam nhân mạnh mẽ. Người nam có tướng mạo cực kỳ anh tuấn, tóc ngắn màu nâu, cơ bắp nửa thân trên nổi rõ, trên cánh tay phải có hình xăm một đồng tử. Vân ẩn thôn thế nào rồi? Người nữ hỏi. Người nam ngồi trần truồng trên một tảng đá, nàng tựa đầu vào ngực hắn. Không tốt lắm, người nam đáp. Có người nói chiến tranh sắp bùng phát rồi. Akatsuki, quả thực rất khủng khiếp. Bọn chúng lại muốn cùng năm đại, nhẫn thôn đồng thời khai chiến. Ta sẽ không bị phái ra chiến trường, chứ nhẫn giả tựa vào lòng hắn, vẻ mặt đầy lo lắng. Lần trước ngươi đã hỏi thăm được tin tức thế nào rồi? Nam nhân ấm áp khẽ vuốt tóc nữ nhân. Động tác đơn giản này liền khiến hơi thở của nàng bắt đầu gấp gáp, không thể nghi ngờ. Điều này rất bất thường. Nam nhân này, tám phần, có sức hút cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi hỏi thăm, hắn được biết có bốn thành viên trong tổ chức Akatsuki, bao gồm Uchiha Madara, Byakuya, Hoshigaki Kisame và Deidara, kẻ phản bội từ nham nhẫn thôn. Đây là những cái tên mà hắn đã từng nghe qua. Thông thường, một nữ hạ nhẫn như nàng không thể biết những tin tức tình báo này. Có thể thân phận của nàng có chút đặc thù. Nàng chính là muội muội của đệ ngũ Raikage đời mới. Byakuya, nam nhân ấm áp nhíu mày. Những kẻ điên ở luân hồi, nhạc phiên lại tham gia vào đại chiến nhẫn giới. Hắn nhíu mày. Trước kia còn nhìn nữ hạ nhẫn này với ánh mắt đầy yêu thương. Nhưng hiện tại hắn không nhìn nàng nữa. Chuyện gì vậy? Nữ hạ nhẫn có vẻ rất sợ mất đi nam nhân ấm áp này. Nàng đã mê luyến không? Hẳn là đã bị hắn điều khiển. Không có gì. Nam nhân ấm áp mỉm cười, trên mặt lại xuất hiện vẻ tươi tắn. Thực ra, hắn chẳng mấy hứng thú với nữ nhân này, chỉ quan tâm đến thân phận của nàng mà thôi. Ngay khi đôi trai gái này thấp giọng trò chuyện, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Nam nhân ấm áp rất cảnh giác, hắn nhìn về phía phát ra tiếng bước chân, và một con husky đập vào mắt hắn. Đây là loại khuyển gì vậy? Hắn rõ ràng chưa từng thấy con khuyển loại này trước đây. Thực tế, nếu xét về nguồn gốc, bố bố ôm cũng không phải là một loại khuyển, mà lúc đầu nó là Taegu, được tạo ra từ tinh phách cự lang Fenrir. Sau khi bố bố ôm thoát khỏi thân phận Taegu, hắn đã nhảy một cái, trở thành một sinh vật bậc cao. Cơ thể hắn giờ đây chứa đựng nhiều huyết thống lang tộc hơn. Còn về lý do vì sao lại như vậy, chính là do tính cách đặc biệt của hắn tự tạo ra. Gào, bố bố ôm ngửa cổ, chu lên như một con sói, không đúng, ấm nam đẩy nàng ra, hạ nhẫn, nhưng hắn lại không mặc quần áo, chỉ có vậy mà thân hình đã xuyên qua không gian. Đột nhiên, hắn cảm thấy có một đôi mắt đang dõi theo mình, xuyên một đỉnh núi cao. Tô Hiểu đứng vững, cách mặt đất mấy trăm mét, hắn và bố bố ôm đã phân công nhau, tìm kiếm tên người ngoại lai, không chi giới, cánh tay ấm nam. Nơi có hình xăm đồng tử, tỏa ra ánh sáng trắng. Ánh mắt, hắn nhìn thẳng về phía Tô Hiểu. Dù ở độ cao mấy trăm mét, người bình thường sẽ không thể nhảy xuống. Đỉnh núi đá vụn vỡ tung. Nhưng Tô Hiểu không phải nhảy xuống từ đỉnh núi, mà hắn phát lực từ dưới chân, lao xuống nhanh như chớp, gió lạnh mạnh mẽ thổi qua. Làm tóc đen của Tô Hiểu bay phần phật trong gió. Hắn lao nhanh xuống, tay rút trảm long thiềm từ hông. Ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm xuống phía ấm nam, khum, một đường cắt rộng đến 6 mét, ánh đao chém xuống, từ trên cao, nhắm thẳng vào Ấm Nam. Vù, lực lượng không gian bùng phát, Ấm Nam biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở cách đó mấy chục mét, soạt một tiếng, vị trí ban đầu của Ấm Nam hiện ra một vết cắt sâu, không thấy đáy. Sau khi Ấm Nam biến mất, Tô Hiểu sắp sửa rơi xuống đất. Lúc này, một chiếc phản kích thuẫn xuất hiện bao quanh hắn, đùng, như một viên thiên thạch rơi xuống mặt đất. Sân cốc chấn động mạnh mẽ, những tảng đá lớn vỡ vụn, khói lửa bốc lên bốn phía. Từ vị trí mà Tô Hiểu rơi xuống, một vòng tròn lớn xuất hiện. Các vết nứt lan rộng, khắp vùng núi, không chỉ nguyên giới. Người nam trần truồng, hai tay dưa lên, tuy hắn có vẻ hơi choáng váng vì bị đánh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn bỏ chạy. Người nam này biết rõ, nếu phải đối đầu với quái vật kia, từ trên cao nhảy xuống, hắn chỉ cần một phút, chắc chắn sẽ bị chém thành mảnh vụn, liệp sát giả sao. Nếu không tìm được ta, cho dù ngươi có mạnh mẽ hơn, cũng vô dụng thôi. Hắn nghĩ vậy, rồi quyết định hành động. Hiện tại, hắn chỉ cần 2 giây, sẽ có thể rời đi hơn ngàn dặm. Tô Hiểu không phải là người đầu tiên hắn gặp phải trong đám liệp sát giả này. Bùng, bùng, bùng, tiếng đào chém vang lên. Mặt đất bị chém thành một vết hố lớn. Một bóng người, từ dưới lòng đất, nhảy ra, lao thẳng về phía người nam. 2, 1, gặp lại. Hắn mỉm cười, chuẩn bị đối phó, hô. Tiếng gió xé rách không gian lao tới, một thanh trường đao chém thẳng vào cổ hắn. Người nam, theo phản xạ đưa tay ngăn lại. Nhưng ánh mắt, hắn thoáng kinh hoàng. Xì xì, một bàn tay cuột bay lên, rơi xuống đất với một tiếng. Phủ phổ, người nam lập tức biến mất, rết xù trắng. Hắn ở đâu? Một bộ phân thân rết xù trắng, chợt xuất hiện, từ dưới lòng đất trồi lên. Tôi hiểu nhận ra đối phương, đã bị đẩy đến Hỏa Chi Quốc. Nơi đó có rất nhiều điểm truyền tống, rất tốt, đem hắn bước tới đó, Tô Hiểu vung thanh trảm long thiểm, cắt qua vết máu, rõ ràng là muốn tạo ra sự sợ hãi, khiến đối phương phải hoảng loạn. Trước mắt, Tô Hiểu có một cơ hội rất nhỏ để dùng Spider Queen ám sát đối phương, nhưng nếu làm vậy, đối phương sẽ coi hắn là kẻ tay đánh lén, kỹ năng đánh lén vốn không mạnh, mà nếu để đối phương có ấn tượng rằng hắn chỉ có khả năng cận chiến yếu kém, thì sau này sẽ rất khó thực hiện kế hoạch. Tình huống hiện tại là, chỉ cần đối phương nhìn thấy Tô Hiểu, họ sẽ lập tức nghĩ đến năng lực cận chiến khủng khiếp của hắn, vì vậy sẽ lập tức tìm cách bỏ chạy, không dám thử giao đấu. Chỉ có như vậy, Tô Hiểu mới có cơ hội thành lý kẻ ngoại lai này. Trảm long thiểm lại, được cất vào vỏ. Những viên đá vụn rơi theo cổ áo của Tô Hiểu, lướt xuống, một loại hoa văn đèn, như nòng nọc phân tán xung quanh. Những hoa văn này phát ra sóng gợn lấp lánh, tự như một tấm mạng nhện, khóa chặt lực lượng không gian xung quanh. Không gian được khóa chặt, không gian, chớp mắt cũng bị kìm hãm. Năng lực của tên kia rõ ràng bị quấy rầy, nhưng hắn vẫn thành công di chuyển. Tô Hiểu có năng lực khóa chặt không gian. Đó là kỹ năng hắn thu thập được từ thế giới Hồ Khả Giải. Đáng tiếc là, dù hắn có thể khóa chặt không gian trong phạm vi 50 mét, tên người ngoại lai kia vẫn thoát được. Khi hắn di chuyển, không gian xung quanh phát ra những rung động mạnh mẽ. Nhưng điều đáng chú ý hơn, chính là một loại sóng minh thần. Tô Hiểu không chọn cách đánh lén từ xa, mà quyết định tiêu diệt đối phương. Nguyên nhân có 2. Thứ nhất là khiến đối phương sợ hãi tột độ. Thứ hai là phong tỏa không gian, thử nghiệm xem có thể giải quyết hắn ngay lập tức hay không. Tuy nhiên, khả năng thành công của phương án thứ hai không lớn, vì vậy, Tô Hiểu chỉ đang thử nghiệm. Căn cứ vào mô tả của rết xù trắng, khi tên người ngoại lai di chuyển, những sóng gợn sinh ra có sự khác biệt rõ rệt so với Obito Demi. Obito là một chuyên gia về năng lực không gian, và qua những gì rết xù trắng đã miêu tả, Obito đã kết luận rằng người ngoại lai không chỉ đơn giản sở hữu năng lực không gian, dù năng lực của hắn cũng tạo ra sóng rung động không gian. Nhưng nó không phải là khả năng phá vỡ không gian, mà giống như một loại truyền động tinh thần. Cái gọi là tinh thần truyền, chính là việc đem thân thể cùng tinh thần của mình đồng hóa, tạo thành một thể tinh thần hoàn toàn, từ đó có thể di chuyển mà không bị giới hạn bởi quy tắc vật lý hay khoảng cách. Nếu như nói năng lực của Obito là xuyên thấu hoặc xuyên qua không gian, thì người ngoại lai kia lại có một loại năng lực khác là tinh thần nhảy lên, giống như một sự thay đổi hình thái. Hắn không thể phong tỏa hành động của người ngoại lai, nhưng Tô Hiểu cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được điều này, hắn chỉ muốn kiểm tra loại năng lực mà đối phương sở hữu. Ta làm cái gì? Một giọng nữ vang lên, đó là tiếng của nữ hạ nhẫn, người mà vừa rồi vẫn đang ở bên cạnh ấm nam, cười khúc khích. Tô Hiểu bước chậm rãi đến trước mặt nàng, ngồi xuống. Nữ hạ nhẫn lúc này đang ngồi dưới đất, hai tay ôm ngực, hai chân khép lại, toàn thân nàng không một mảnh vải che thân. Do người ngoại lai bị Tô Hiểu che mất một cánh tay, mà hắn đã bị đẩy tới Thủy Chi Quốc, nên sức mạnh của người ngoại lai đối với nữ hạ nhẫn đã bị suy yếu rõ rệt. Hắn vẫn chưa hoàn toàn chiếm được sự nô dịch của nàng, nếu không thì tình huống như thế này đã không xảy ra. Lúc này, nữ hạ nhẫn đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Ấm nam kia vẫn đang lợi dụng nàng, nhưng nàng dường như đã bị rơi vào trạng thái ảo thuật, muốn gì được nấy. Nữ hạ nhẫn nhìn Tô Hiểu, đột nhiên cảm thấy hình dạng của hắn có chút quen thuộc. Sau vài giây, nàng bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, thân thể nàng trần truồng, khiến tinh thần trở nên yếu đuối hơn bình thường. Hơn nữa, ý chí của nàng vốn không kiên định, lại thêm ác danh của Tô Hiểu. Kết quả là nàng không thể chống cự. Sau 5 phút, nữ hạ nhẫn cuộn mình thành một đoàn, tựa vào một khối nham thạch. Nàng liền khai hết mọi tình tiết, kể cả những thông tin quan trọng. Tô Hiểu hỏi, hắn có khiến người bố trí trận pháp hay kết giới nào đó trong Vân Ẩn Thôn không? Nữ hạ nhẫn trả lời, nàng rõ ràng đã đến mức không còn gì để sợ, sẵn sàng buông bỏ. Tô Hiểu đột nhiên nắm cầm nàng, nhét vào miệng nàng một viên thuốc màu trắng. Sau một trận giãy giụa và nghẹn ngào, nữ hạ nhẫn bắt đầu nôn khan, nước mắt lưng tròng. Ta cho ngươi 1 giờ, tháo dỡ trận pháp trong Vân Ẩn Thôn. Tô Hiểu vứt lại y phục của nữ hạ nhẫn cho nàng, rồi nhanh chóng, nàng biến mất vào trong sơn cốc. Tô Hiểu không nói với nàng rằng, viên thuốc nàng vừa nuốt vào có thể nổ tung nàng thành một đám huyết vụ đầy trời, như một quả bom luyện kim. Có khi, không biết lại càng khiến nàng sợ hãi hơn. Khoảng nửa giờ sau, nữ hạ nhẫn lén lút đi vào trong sơn cốc, tay không cầm theo vật gì. Nàng nơm nớp lo sợ tiến về phía Tô Hiểu, lấy ra đồ vật trong bụng ta. Nữ hạ nhẫn lấy hết dũng khí, chuẩn bị thương lượng với Tô Hiểu. Tô Hiểu bình thản nhìn nàng, đem ra, bị ánh mắt của Tô Hiểu nhìn chằm chằm. Nữ hạ nhẫn lùi lại vài bước, nàng cắn chặt môi, do dự một chút, rồi đưa ngón cái vào miệng cắn nát. Thông linh thuật, khói trắng bốc lên, một con thú thông linh giống cá nheo xuất hiện. Con cá nheo này có 4 chi, bụng vô cùng lớn, trông không giống bất kỳ loài vật nào. Cá nheo nôn ra một tảng đất lớn, trong miệng phun ra một mảng đất bùn. Đó là đất trong một gian phòng nào đó. Trên mặt đất, còn có một tấm ván gỗ được chỉnh tề, rõ ràng là được lau chùi kỹ lưỡng. Thông linh thú hóa thành khói trắng rồi biến mất. Tô Hiểu đánh giá mảnh đất mà thông linh thú vừa phun ra, một trận đồ màu đỏ lóe lên ánh sáng nhạt. Ở chính giữa trận đồ có một viên tinh thể trong suốt, to bằng móng tay. Không tệ, Tô Hiểu đánh giá trận đồ, hắn cảm thấy vật này có chút quen mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó trông giống như những vật hắn đã thấy trong chiến tranh ở thế giới trước, liên quan đến các điểm tọa độ không gian. Tuy nhiên, khác với những điểm tọa độ đó, trận đồ này rõ ràng thô ráp hơn rất nhiều. Ngươi muốn ta làm gì, ta đều làm, nhưng có thể buông tha ta đi được không? Nữ hạ nhẫn nuốt nước miếng, giọng nói đầy sợ hãi. Đương nhiên là không được, Tô Hiểu đáp. Ta đã từng nói, ngươi làm ra trận đồ này thì đừng mong có thể thoát thân. Ban đầu Tô Hiểu không có ý định làm gì với nữ hạ nhẫn này, nhưng khi thấy thông linh thú của nàng có đặc điểm lạ, hắn bắt đầu nghĩ khác. Thông linh thú của nàng hình dạng giống hệt cá nheo. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là loại thông linh thú độc nhất vô nhị của một gia tộc lớn ở Vân Ẩn Thôn. Gia tộc này có một ninja đã trở thành giải khát chỉ đệ ngũ không lâu trước đây. Tô Hiểu nghi ngờ nữ hạ nhẫn này có thể là hậu duệ trực hệ của Raikas, đệ ngũ. Dù không phải trực hệ, cũng chắc chắn có quan hệ huyết thống với gia tộc đó. Nếu như vậy, sau này hắn có thể sử dụng nữ hạ nhẫn này, vì nàng có thể là lựa chọn tốt, để cấy ghép bom luyện kim vào cơ thể. Tô Hiểu không còn để ý đến nữ hạ nhẫn nữa, mà bắt đầu quan sát trận đồ trên mặt đất. Đây chính là mục đích chủ yếu của người ngoại lai. Tô Hiểu đầu tiên thử nghiệm xem trận đồ này có mang lại nguy hiểm hay không. Kết quả lại ngoài dự đoán. Vật này không có bất kỳ mức độ nguy hiểm nào. Nguyên lý của trận đồ, hắn không rõ. Vì vậy, hắn trực tiếp dùng đồ lục đoản đao để cạy ra viên tinh thạch ở trung tâm trận đồ. Keng, viên tinh thạch trong suốt bay lên, trận đồ màu đỏ lập tức vỡ nát, rồi từ từ tan biến vào không khí. Tô Hiểu nắm lấy viên tinh thạch trong không trung, người thu được. Chi lưu trì tình, nhàm, chiều trì tình nhàm, nơi sản xuất, thiên khải nhạc viên, phẩm chất, không biết, loại hình, không gian vật tư chiến lược, hiệu quả. Nếu bố trí 4 viên trong bất kỳ thế giới diễn sinh nào, sẽ tạo thành một trận pháp vạn vẹo cực lớn, có thể biến thế giới đó thành một vùng đất hoang nguy hiểm, đồng thời bài xích lực lượng không gian. Cho điểm, không biết, giới thiệu tóm tắt, trong hư không, có người gọi nó là nữ khúc trí nguyên, đã bị 99,78% tinh cầu chỉ định là vật cấm. Giá, Hoàng Kim Vinh dự huân chương nhân 1, nhìn thấy thuộc tính của Chili Chi Tình Nhàm, Tô Hiểu đã đoán được mục đích của người ngoại lai, chính là muốn phá hoại thế giới Hokage này. Tô Hiểu trước đây từng giúp Luân Hồi, nhạc viên cướp đoạt một thế giới diễn sinh, vì vậy hắn biết rằng, khi Luân Hồi nhạc viên sở hữu quyền lực của một thế giới diễn sinh, họ sẽ tiến hành phục chế thế giới đó một cách quy mô. Loại phục chế này, đối với Luân Hồi nhạc viên mà nói, cũng phải trả một cái giá không nhỏ, bất luận là thế giới diễn sinh ra vấn đề gì. Không thể chữa trị. Đối với Luân Hồi nhạc viên, đều là một tổn thất lớn. Căn cứ vào cuộc chiến tranh thế giới gần đây, có thể thấy rõ, Thiên Khải nhạc viên và Luân Hồi nhạc viên là hai bên thù địch. Cả hai đều ghét nhau, đây là tình huống bình thường, đây là tình huống bình thường. Về phần tên người ngoại lai này, hắn chính là do Thiên Khải nhạc viên cử đến để gây khó dễ cho Luân Hồi nhạc viên. Nếu như tôi hiểu ở vị trí Hokage, trong thế giới này, gặp phải sự cố, thì đối với Luân Hồi nhạc viên, đó chắc chắn là một tổn thất rất lớn. Chính vì vậy, lần này nhiệm vụ san giết này có mức trừng phạt rất nặng, trong khi phần thưởng cao gấp 5 lần so với bình thường. Tại Thủy Tri Quốc, trong một thôn nhỏ ở gần vụ ẩn thôn, âm thanh thở dốc nặng nề vang lên. Một bóng người ngồi dựa vào khe hở giữa hai ngôi nhà dân, thân thể dính đầy bùn đất, trên mặt hắn có vết máu. Một cánh tay đã mất tích, trận đồ bị phá hỏng một phần. Tên khốn này, ánh mắt ấm nam căm phẫn, hắn dựa vào vách tường, tóc tai bít lại, khẽ díp lên. Đó chính là đồ vật hắn đã vất vả chuẩn bị lâu nay, vậy mà lại bị phá hoại. Tuy vậy, hắn vẫn bình tĩnh nói, lão tử còn có thể làm lại, chỉ cần đuổi theo, ta sẽ tiếp tục. Ấm nam cố nén đau đớn đứng lên, hắn thực ra không lo lắng Tô Hiểu sẽ đuổi theo. Bởi Lôi Chi Quốc và Thủy Chi Quốc cách nhau quá xa, hắn đã hy sinh một phần sức chiến đấu, để có thể vận dụng khả năng cơ động mạnh mẽ như thế. Hắn thực ra đã sớm nghĩ tới việc sẽ bị liệp sát giả tìm đến, nhưng hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, liệp sát giả lại đến muộn hơn hắn dự đoán, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, sự xuất hiện của đối phương vào lúc này không phải là vấn đề quá lớn. Vì hắn đã chuẩn bị rất nhiều tinh thần tiết điểm trong thế giới Hokage, hắn có thể truyền tải tinh thần qua những điểm này. Chỉ cần trong đầu, hắn có liên kết với cảnh vật xung quanh của những tiết điểm đó, hắn có thể truyền năng lượng. Mỗi lần truyền lực đến một tiết điểm, hắn phải đợi 47 phút mới có thể tiếp tục. Và trong vòng 70 giờ, hắn không thể truyền lực đến cùng một tiết điểm 2 lần. Nếu làm vậy, sẽ gây phản chấn tinh thần, làm tổn hại đến các neuron trong não, khiến hắn trở nên ngớ mẩn. Ấm nam nhì, ngồi một lát trong căn nhà dần. Hắn đã thay y phục, đứng dậy, rồi hướng về phía tiểu thôn sâu, xa mà đi. 2 giờ sau, Ấm nam đã xử lý xong vết thương và rửa mặt. Hắn nằm trong một gian phòng của nhà dân, suy nghĩ về đối sách tiếp theo. Mùi máu tanh tràn ngập khắp căn nhà, trong phòng khách nằm 3 bộ thi thể, có thể nói là cả gia đình đã chết. Chết một cách chỉnh tề, cọt kẹt một tiếng, cửa gỗ đã lâu không tu sửa bị đẩy ra, một bóng người cầm trong tay trường đao tiến vào, trong tay bóng người này, còn mang theo một cái đầu người. Máu từ đầu người, vẫn đang chảy xuống. Tìm thấy ngươi rồi. Bóng người này cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào Ấm Nam từ xa. Ấm Nam khẽ nhếch miệng, hình ảnh trước mắt khiến hắn có chút không thể tin được. Không chi nguyên giới, không gian rung động mạnh mẽ, sóng tinh thần khuếch tán. Cầm trường đao trong tay, Tô Hiểu một đạp mạnh xuống mặt đất, trực tiếp lao về phía Ấm Nam. Vèo, Ấm Nam hoảng sợ, lập tức biến mất. Tô Hiểu đứng tại chỗ, dáng dấp bắt đầu thay đổi, biến thành hình dạng của rết sư trắng, hoặc nói đúng hơn, đây căn bản không phải Tô Hiểu, mà là phân thân của rết trò. Trắng giả mạo hình dáng Tô Hiểu, rết sư trắng có thể biến phân thân của mình thành Kisame, từng chiến đấu với Killer Bee. Đương nhiên hắn cũng có thể giả mạo thành Tô Hiểu, tuy nhiên, phân thân này không thể sử dụng năng lực diệt pháp chi ảnh. May mắn là nó có tới 80% tố chất thân thể của Tô Hiểu, đáng tiếc là Tô Hiểu không thể như Kisame khống chế phân thân Zetsu.